Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông hai Dư ngập ngừng nói. Tiểu thụ, cha con có nhà không? Nhị bá tới tìm cha con có việc. Dư thụ vừa nghe thấy tìm cha. Bèn nói. Mọi người trong nhà con phải đi lên trấn từ sớm. Bây giờ đều đang nghỉ ngơi. Nếu không gấp, chờ chút nữa mọi người tỉnh. Con nói cha đi tìm nhị bá. Nhưng bệnh tình của Triệu thị không chậm trễ được. Dư Quyên lập tức kéo tay Dư Thụ. Sức khỏe của nương ta không tốt rồi. Nhờ Lục ca gọi Tam Thúc ra đi. Nói xong, nàng ta chuẩn bị quỳ xuống đất. Dư Thụ còn chưa kịp nói gì. Lâm Tử Du sát vách đã đi tới. Quyên nhi, muội đang làm gì? Nói xong, hắn ta lại tức giận nhìn Dư Thụ. Dư Lục Lang, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn bá mẫu nhà mình bị bệnh liệt giường được? Dù sao Dư Thụ cũng chỉ là một đứa bé, bình thường còn nghe lời của Trương thị, rất tôn kính gia đình nhà Lâm Tú Tài, nghĩ cả nhà bọn họ đều là người đọc sách. Bây giờ, cậu bé sợ quá khóc lên. Ta không phải, Dư Thụ mở cửa ra. Lâm Tử Du sợ mấy người Dư Quyên bị thiệt thòi, cũng đi vào theo. Dư Thụ vào trong phòng đánh thức ông ba Dư. Trương thị cũng tỉnh lại, vốn mới ngủ không được bao lâu. Tất cả mọi người đều buồn ngủ, vô duyên vô cớ bị lôi đầu dậy thì trào lên ngọn lửa tức giận. Ông ba Dư vuốt mắt thấy bọn họ, không khỏi hô một tiếng. Sao nhị ca lại tới? Trương thị ngáp một cái, nhìn thấy Dư Thụ nước mắt lưng tròng, lập tức gặng hỏi, con làm sao vậy? Dư Thụ không trả lời. Ông hai Dư ngượng ngùng nói, chuyện là nương Quyên nhi ngất xỉu rồi, ta cũng không có tiền, cho nên muốn tới xem nhà đệ có hay không. Lại thế nữa rồi, Trương thị biết, chỉ cần trong tay có tiền bọn họ sẽ không buông tha. Nhưng cho nhiều hay ít còn phải dựa vào tấm lòng. Ông ba Dư cũng nhìn Trương thị. Trương thị gật đầu, tiền dư thừa thì không có. Nhị ca cũng biết tình hình nhà chúng ta thế nào rồi. Không tốt hơn nhà các ngươi. Ông hai Dư vừa nghe thấy có hy vọng, thuận miệng khen ngợi ông ba Dư. Lão Tam, đệ giỏi hơn ta nhiều. Bây giờ còn biết kinh doanh. Không giống ca ca ta chỉ biết làm cu ly. Ta ở đây thay nương Quyên nhi cảm ơn đệ cùng đệ muội. Hắn nghĩ tới lời Quyên nhi nói đều đúng, cho nên dứt khoát nói theo lời Dư Quyên. Không biết đệ có 100 đồng không? Đừng nói Trương thị vừa nghe xong đã tức giận, ngay cả Dư Tùng cũng thấy khó chịu. Năm sau nhà mình có bao nhiêu chuyện cần dùng tiền? Nhị bá gặp khó khăn không phải giả, nhưng trước đây đã vay tiền rồi, mà Triệu thị cũng không phải là bệnh nặng. Cách Trương